Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 79, ta không thả. Sự phát hiện này để cho tâm lý ta có chút thổn thức. Chẳng lẽ Johnny cũng là người Trung Quốc? Nếu không làm sao biết thích Trung Quốc rượu trắng? Nhưng Johnny tỷ cũng không có từng nói như vậy. Hắn cũng còn là người Ấn Độ. Cảm tạ có Walmart một đường đồng hành. Ở Ấn Độ bởi vì tông giáo tín ngưỡng nguyên nhân, cũng không phải là một cái uống rượu bán rượu rất tự do quốc gia. Bình thường rượu lấy được cũng cần nhất định con đường. Huống chi hoa hạ danh rượu. Walmart nắm bình rượu vẫn còn ở mê mang. Quá mấy giây mới hỏi ta. Thừa nhất, trong phòng kia tiên sinh nói là cái gì lời nói? Ta thế nào nghe hồ lý hồ đồ? Walmart nói như vậy, mới để cho ta nghĩ lên một cái vấn đề. Vợ nói hẳn là tiếng Anh. Nhưng có phải hay không là kia Ấn Độ tiếng Anh? Tiếng Anh ở trên thế giới này phổ cập. Nhưng bởi vì các nước khẩu âm khác biệt. Cùng là tiếng Anh. Nói không chừng người Anh là nghe không hiểu người Ấn Độ kia tràn đầy đặc biệt khẩu âm tiếng Anh. Walmart một mực nói với chúng ta tiếng Hoa. Nhưng nói Anh văn thời điểm cũng mang theo nồng đậm Ấn Độ vị. Có thể trong phòng người này hiển nhiên nói không phải là Ấn thức tiếng Anh. Ngược lại giống như là người Hoa đang nói tiếng Anh cái loại này giọng điệu. Khó trách Walmart nghe hồ lý hồ đồ. Ngạch, hắn nói tiếng Anh, nhưng là giọng cùng các ngươi không giống nhau. Đại khái là để cho chúng ta mua được giống vậy rượu. Mới có thể tới gặp hắn. Ta nói Walmart, ngươi có biện pháp lấy được sao? Ta đơn giản cho Walmart giải thích một câu. Hiển nhiên quan tâm hơn Walmart có hay không có thể ở Ấn Độ lấy được một chai ngũ lương dịch. Hoa hạ danh rượu. Walmart lúc này mới nhớ tới giơ tay lên trong chai tới quan sát một chút. Mở miệng liền nhận ra trong tay chai rượu. Quả nhiên là thổ hào. Kiến thức không tầm thường. Mẹ nó, trong khu dân nghèo làm sao sẽ xuất hiện loại này đắt tiền hoa hạ danh rượu. Người bình thường có tiền cũng không lấy được. Nhưng này lại không làm khó được ta Walmart. Nhiều nhất ngày mai sẽ có thể lấy được. Nếu như yêu cầu lời nói. Thậm chí có thể làm rất nhiều. Walmart trong mắt lóe lên kiêu ngạo thần thái. Này tràn đầy tự hào lời nói hiển nhiên bị tiếu thừa càn nghe. Hắn nhướng mày lên. Dị thường kiêu ngạo đi tới trước mặt Walmart. Nếu có thể lấy rượu. Không bằng giúp chúng ta làm mấy chai rượu chát. Ta cũng không chọn. Liền phổ thông La Phai đi. Không muốn mọi người cũng ủng hộ 1982 năm. Thác tục, cho làm mấy chai năm 1959 liền có thể. Walmart nháy con mắt, nhất thời không hiểu Tiếu Thừa Càn là ý gì. Mà Tiếu Thừa Càn vẫn còn ở hơi tay múa chân vừa nói. Rượu vang đâu rồi? Tốt nhất chính là phối phô mai. Walmart, ngươi còn phải làm chút có thể cửa vào sữa lầu. 59 năm La Phai phải thường. Chấm ngoặc kép, Thừa Tâm ca đi lên phía trước. Một tay bịt Tiếu Thừa Càn miệng. Xin lỗi đối với Walmart cười cười. Nói đến, không cần để ý hắn. Hắn phát bệnh, hắn có bệnh. Walmart dị thường ngạc nhiên. Đại thiếu gia bệnh, Thừa Tâm ca cười đến mức dị thường yêu nhã. Các ngươi nhanh lên một chút biến. Không muốn ở chúng ta miệng ồn ào. Không biết người đáng thương. Duy nhất thú vui chính là ngủ một buổi chiều thấy sao? Ngay tại chúng ta lúc nói chuyện, tôn bên trong nhà lại truyền tới một trận nhi anh văn tiếng mắng chửi. Làm cho chúng ta không dám nói lời nào. Ta trong lòng hơi động, không khỏi tiến lên một bước lớn tiếng hỏi. Này, có thể hỏi một cái vấn đề. Ngươi có phải hay không Johnny? Cút mẹ mày đi vấn đề. Hết thảy đều đến khi rượu mang đến lại nói. Bên trong nhà nhân tính khí tựa hồ thập phần nóng nảy. Đối mặt ta vấn đề, không chỉ có không trả lời ta, mà là trực tiếp mắng ta một câu, làm cho ta có chút lúng túng, nhưng lại không muốn buông tha này hiếm thấy đầu mối. Chỉ có thể yên lặng một chút, chào hỏi mọi người rời đi. Đường phân cách không khỏi không thừa nhận, Walmart là thập phần có bản lãnh, vốn là nói ngày thứ hai mới có thể lấy được ngũ lương dịch. Ở buổi tối hôm đó đã có người đến cửa. Phi thường cung kính đưa tới một món ngũ lương dịch. Ta muốn cái này hẳn đủ chứ. Walmart lấy được rượu sau này. Thập phần đắc ý lai chiều ta giành công. Ta còn chưa kịp ca ngợi đôi câu, liền phát hiện Như Nguyệt đi tới phòng ta. Tam ca ca, trò chuyện một hồi. Như Nguyệt đối với ta như vậy nói đến. Sau đó Quân Mát liền ôm rượu mất hết hứng thú đi. Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy hắn đi mấy bước, lại trở nên vui vẻ. Bởi vì hắn hướng Tiếu Thừa Can căn phòng đi tới. Đoán chừng là tìm Tiếu Thừa Can muốn ca ngợi đi. Như Nguyệt cũng giống vậy nhìn thấy một màn này. Không nhịn được xì một tiếng cười. Sau đó nói với ta đến. Quân Mát người này rất có thú. Đúng vậy. Chúng ta thời gian mặc dù không thế nào bình tĩnh, thú vị nhân ngược lại gặp không ít. Thân thể của ngươi có khỏe không? Ta thuận miệng hỏi. Khôi phục cũng không tệ lắm. Hồi trong trại sau này, được tìm đại vu nghĩ một chút biện pháp, loại trừ vết sẹo mới được. Ta sợ hãi sẽ lưu sẹo. Như Nguyệt nói lời này thời điểm vẻ mặt có chút bận tâm dáng vẻ. Thực ra ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Trong trại đại vu hẳn sẽ có biện pháp. Quả thực không được. Để cho Thừa Tâm ca nghĩ biện pháp đem vết sẹo này giúp ngươi rời đi. Cô gái chính là phiền toái a. Ta cảm thấy được Thấm Hoài không sẽ để ý. Ta nửa là đùa, nửa là an ủi nói với Như Nguyệt đến. Lời nói này Như Nguyệt mặt đỏ lên, không nhịn được phun ta một cái. Nói đến, ai quan tâm hắn không thèm để ý. Là chính ta để ý, nhìn lúc này Như Nguyệt bộ dáng. Giống như tiểu cô nương một loại kiều hàm. Còn mang một ít nhi tự do phóng khoáng cảm giác. Để cho ta không nhịn được lại nghĩ tới nàng khi còn bé. Tâm tình chập chờn lúc này. Không nhịn được theo thói quen đi sờ một cái nàng hắc phát. Nghiêm túc nói đến. Nhà đầu. Sau này ngươi sẽ rất hạnh phúc. Thấm Hoài là một không tệ nhân. Ngươi hứng thú vì huynh đệ ngươi nói chuyện. Như Nguyệt bạch ta. Liếc mắt. Sau đó nghiêm túc nói đến. Nhưng là. Tam ca ca. Người cũng phải hạnh phúc mới là a. Ta từ chối cho ý kiến. Hạnh phúc. Ta muốn hạnh phúc tựa hồ cách ta rất xa. Xa tới ta đã không muốn đi hy vọng xa vời. Huống chi đã từng bị ta ký thác hạnh phúc nữ nhân kia. Mới dùng nàng lạnh giá cho ta bát một chậu nước lạnh. Bây giờ ta lấy cái gì mà nói hạnh phúc. Nghĩ tới đây. Ta không nhịn được móc ra một điếu thuốc. Đốt. Sau đó hỏi Như Nguyệt. Nhà đầu, ngươi là muốn tìm ta nói chuyện gì? Chính là nói ngươi hạnh phúc. Như Nguyệt thần sắc trở nên nghiêm túc. Nhìn ngoài cửa sổ u u nói đến. Tam ca ca, chúng ta thời gian bây giờ quá mặc dù được phiêu bạc. Mặc dù là người bình thường không thể tưởng tượng. Nhưng vô luận là như thế nào xuất sắc thời gian. Đến cuối cùng cũng sẽ trở về đến bình tĩnh năm tháng. Vậy cũng cho phép mới là thật năm tháng. Giống như mỗi người người bình thường như thế. Có một cái gia. Có một cái bạn nhi. Có thể phụng bồi cha mẹ. Dưỡng dục con gái cái gì. Đúng hay không? Đúng không? Nhưng này dạng thời gian cách bây giờ ta tựa hồ xa xa một chút. Ta phun một ngụm yên. Sau đó lại nhàn nhạt hỏi. Nhà đầu. Ngươi tối hôm nay là lạ a. Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Ta là muốn nói. Tam ca ca, người buông ta xuống tỉ tỉ đi. Quên nàng, Như Nguyệt do dự một chút. Rốt cục vẫn phải một hơi thở nói ra lời như vậy. Ta cau mày đến, theo bản năng liền kháng cự lời như vậy. Tam ca ca, người có cha mẹ, người cuối cùng muốn ở cha mẹ bên cạnh tận hiếu. Cũng phải, tóm lại, người nên tìm một cái ấm áp cô gái phụng bồi ngươi đi xuống. Phụng bồi ngươi quá bình thường thời gian. Mà không phải vẫn đối với tỷ tỷ của ta nhớ không quên. Như Nguyệt thấy ta yên lặng. Dứt khoát lại tăng thêm ngữ khí. Được. Ta tối hôm nay hơi mệt chút. Không muốn nói cái này. Ta là tâm lạnh như tiết đối với ta thái độ. Có thể đây cũng không có nghĩa là ta không yêu nàng. Nguyện ý buông nàng xuống. Nàng giống như trong nội tâm của ta không nhất có thể đụng chạm địa phương. Vừa đụng liền đau. Mà đau đớn sẽ để cho ta nóng nảy. Ta không nghĩ phát tác. Tam ca ca. Người có thể hay không không muốn trốn tránh. Rõ ràng đã không có hy vọng. Như ngươi vậy là đang hành hạ hai người. Như Nguyệt căn bản không để ý tới ta kháng cự. Ngược lại thì tiến một bước nói đến. Đâm lòng ta miệng làm đau. Hành hạ hai người. kia hai người. Ta bỗng nhiên thanh âm liền lạnh xuống. Tỷ tỷ của ta, không phải sao? Như Nguyệt không để ý tới ta thái độ. Ngươi bởi vì nàng sẽ được hành hạ. Ngươi chẳng lẽ không biết nàng xuất hiện sau này? Ngay cả thấy ta ý tư cũng không có. Nếu không có hy vọng, thấy cũng là uổng công. Ngươi khó khăn nói không rõ. Cái này cũng không đại biểu tỷ tỷ của ta không đau lòng. Huống chi, Tam ca ca, là ngươi đi. Ngươi căn bản cũng không có buông xuống muốn cùng tỷ tỷ của ta chung một chỗ hy vọng. Mới có như vậy oán. Nếu ngươi không oán, có thể giống như người đứng xem lạnh như vậy tĩnh biết tỷ tỷ của ta không thấy nguyên nhân. Ta đây cũng không cần tối nay đặc biệt tới nói với ngươi lời nói này. Có lẽ ngươi cũng biết, nhưng là biết cũng không thể triệt tiêu nàng không muốn gặp ngươi oán chứ. Cảm tình loại chuyện này cho tới bây giờ đều là người trong cuộc mơ hồ. Người đứng xem sáng suốt, người có thể sẽ cảm thấy ta đứng nói chuyện không đau eo. Vậy ngươi cứ coi ta thương tiếc tỷ tỷ của ta đi. Yêu thương nàng ở đó ngăn cách với đời địa phương. Còn phải vướng vít một cái không chịu buông nàng xuống nam nhân. Áy náy đến hắn không chịu buông xuống. Sợ trễ nãi hắn hạnh phúc. Người nhẫn tâm để cho nàng lưng đeo cái này. Như Nguyệt lúc nói chuyện trong mắt đã có lệ quang. Đi ra ngoài. Ta lần đầu tiên đối với Như Nguyệt phát lớn như vậy tính khí. Trực tiếp đem Như Nguyệt đẩy ra khỏi cửa phòng. Ta biết làm như vậy rất không lý trí. Có thể là ái tình loại sự tình này. Nếu có thể lý trí, chỉ sợ là không đủ tình thâm. Ta phải thừa nhận ta yêu nữ nhân này đến. Ngay cả người khác khuyên ta quên buông xuống cũng kháng cự đến linh hồn. Ai cũng không thể chôn vùi ta hy vọng. Bất kể ta là tâm lạnh cũng tốt, oán cũng được, ác cũng được. Nhưng thì là không thể. Không thể thả hạ nàng. Tam ca ca, ngươi quên Khương Gia Gia nói qua với ngươi sao? Hồng trần luyện tâm. Buông xuống liền là một loại chui luyện. Ngươi cái này cũng không cần sao. Giọng nói của Như Nguyệt từ môn ngoài truyền tới. Ta dựa lưng vào môn. Ngậm thuốc lá. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Híp mắt. Không chịu mở miệng. Tam ca ca. Ta đã từng cũng không thể buông xuống ngươi. Ta cũng không biết ta gả cho Thấm Hoài sau này. Có hay không có thể an tâm cùng với hắn. Nhưng là. Ta vẫn luôn ở cưỡng bách chính mình đi làm. Cho đến trước đó vài ngày, ta cho ngươi ngăn cản đau. Khi đó ta liền tự nói với mình. Được rồi, thích Tam ca ca Như Nguyệt từ ngày đó bắt đầu sẽ chết rồi. Nếu như là kiếp trước thiếu ngươi tình, kiếp này vào thời khắc ấy sẽ trả thanh. Sau khi tỉnh lại, ta nhìn thấy Thấm Hoài. Ta liền thật có thể tiếp nhận hắn. Tam ca ca, ngươi không nên kháng cự được không? Ngươi thử đi làm đi. Giọng nói của Như Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở, lộ ra hết sức đáng thương. Mà ta nghe thấy những lời này, đã cảm thấy có cái gì không đúng. Bỗng nhiên liền kéo cửa ra, nhìn Như Nguyệt, nói đến, là ai cho ngươi tới cùng ta nói những lời này? Ngươi đang ở đây từ trước căn bản không từng như vậy khuyên qua ta. Như Nguyệt đầu tiên là nhìn ta, nghe ta như vậy hỏi, bỗng nhiên liền cúi đầu xuống. Sau đó nói đến, là chính ta, Tam ca ca, người suy nghĩ kỹ một chút đi. Nói xong, Như Nguyệt đã đi xuống lầu, mà ta nhìn Như Nguyệt bóng lưng, khóe miệng khổ sở, như tuyết, người đầy cũng là tội gì, để cho Như Nguyệt như vậy khuyên ta. Ngoài cửa sổ, Nguyệt gió lạnh thanh, chẳng lẽ người muốn ta giống như rất nhiều năm trước, đối với sư phụ như vậy, cũng nói với ngươi một câu. Ta không thả, sao? Hôm nay canh ba, canh thứ nhất đưa lên. Thực ra này một canh nội dung đâu rồi? Nửa đoạn sau đi, mặt ngoài là nói tình. Thực ra đã biểu thị một ít gì? Nhìn một chút mọi người nghĩ như thế nào đi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.